Ta ở hiện đại làm đại boss, chương 183. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Triều Dương đang ở trong hàng đợi đơn, dù sao anh ấy cũng có thành tích tốt, chỉ cần vượt qua hàng đầu là có thể được tuyển thẳng vào Học viện Quân sự Quốc phòng. Hơn nữa anh ấy vẫn là người đứng đầu khối, cho nên anh ấy không vội học trần này mới bắt đầu. Nam Triều Dương đã chọn Kaisa trong vài giây để thể hiện. Sau khi vào màn chơi, anh bổ sung quân. Một hành động hung như hổ, trong nháy mắt có hơn chục sơ sót. Tuy nhiên, Nam Triều Dương không quan tâm đến những chi tiết này và tiếp tục hoạt động một cách buồn tẻ. Lúc này, anh đột nhiên nhìn thấy một dấu nhắc ở góc dưới bên trái. Hỗ trợ của bạn đã thoát khỏi trò chơi. Nam Triều Dương, hắn tại chỗ mắng, ngươi làm cái gì, hỗ trợ rút đi. Cho dù không giỏi bổ sung quân đội, hắn cũng sẽ không cần rút lui đúng không? Như vậy có phải là phi thể thao? Nam Triều Dương muốn chửi thề ngay tại chỗ, không ngờ lại là một loạt nhắc nhở khác. Người đi đường trên ở phía đối diện thoát khỏi trò chơi, người đi đường giữa của chúng ta thoát khỏi trò chơi. Nam Triều Dương, tình huống như thế nào? Bọn họ vì cái gì đều rút lui? Anh gõ bàn phím thật nhanh. Sunrise, mặt trời mọc phía đông, bạn đang làm gì vậy? Động đất, móc lường chấm, người đi rừng, xin lỗi anh, em đi chửi người trên mạng đây. Móc lường chấm. Sunrise, mặt trời mọc phía đông, người đi rừng thoát khỏi trò chơi, Nam Triều Dương sắp điên rồi, bọn họ đang làm cái gì vậy? Vào lúc này, vì nhiều người chơi của cả hai bên đã thoát khỏi trò chơi và treo máy, nên tiếp tục chơi trò chơi cũng chẳng ích gì. Nam Triều Dương chán nản đến mức chết, trên màn hình công cộng, vài người còn lại vài người chưa thoát đang trò chuyện với nhau. Hắn nhìn một hồi, phát hiện tên Nam Tương Uyển lướt qua mấy lần. Em gái của anh ấy. Chuyện gì đã xảy ra với em gái anh ấy vậy? Nam Triều Dương cũng thoát game ngay tại chỗ, mở Weibo ra xem. Lướt qua, hảo hán, ai đang cố gắng bôi đen em gái anh? Xúc vật, một tia sáng dữ dội lóe lên trong mắt Nam Triều Dương. Anh kéo bàn phím hơi nghiêng, tạo thành góc thích hợp nhất để gõ. Anh hít một hơi thật sâu và đặt 10 ngón tay lên phím. Trực tiếp tìm người chửi, Nam Triều Dương liếc nhìn đi chỗ khác và trả lời một người. Thân Vương Minh Đức Sảnh, trong đầu ta có dấu chấm hỏi, không biết danh sách bài hát mới này làm sao lại đứng đầu. Bất lực a, thật giỏi giả bộ, ngoài ra còn có 17 triệu người hâm mộ, 1 triệu còn quá nhiều chứ đừng nói. Hãy đi xem vị trí C của các nhóm nhạc nữ khác, và bạn sẽ biết Nam Tương Uyển này nực cười như thế nào. Móc lường chấm, Thân Vương Minh Đức Sảnh, mọi người đừng để bị lừa bởi số lượng người hâm mộ và bình luận của những người hâm mộ này, tất cả đều được mua. Móc lường chấm, Thân Vương Minh Đức Sảnh, mắng cả đêm mệt rồi. Các huynh đệ, tiếp tục đi. Nam Triều Dương tức giận đến sắc mặt hơi đỏ lên, vội vàng bấm vào Weibo của người này. Tất cả đều là những bài phát biểu xúc phạm dài dòng, những trò trâu cũ trên Internet. Hơn nữa, nó rõ ràng là một tên sôi nổi trong trận chiến này. Sunrise, mặt trời mọc phía đông, Thân Vương Minh Đức Sảnh tôi nghĩ bạn mắc bệnh hiểm nghèo đó. Chuyên môn âm nhạc khá tốt nhưng không chịu được sự soi xét. Trước khi mắng mỏ người khác, hãy xóa tất cả các bài đăng về chuyên ngành trên Weibo của bạn. Móc lường chấm, Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Thân Vương Minh Đức Sảnh được sinh ra với chỉ một cái miệng, không quản tốt đến răng cũng không còn đâu. Móc lường chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Thân Vương Minh Đức Sảnh đêm đã khuya, mau đi gặp ông chủ tính tiền đi. Giải nhiều bài như vậy về sau, ta rất thích cống hiến ngươi bỏ ra. Thật là một con chó thích liếm. Móc lường chấm, Sunrise, mặt trời mọc phía đông. Thân Vương Minh Đức Sảnh tôi sẽ chụp màn hình mọi lời nói xúc phạm mà bạn đã đưa ra để công chứng, sau đó gửi cho Hoa Loan Entertainment để kiện bạn. Móc lường chấm, sau khi nguyền rủa tên này, Nam Triều Dương tiếp tục tìm kiếm. Anh ấy sẽ không tìm kiếm những người qua đường không biết sự thật, mà đặc biệt tìm kiếm những tên hoạt động chăm chỉ nhất. Kéo chúng ra từng cái một, khi Nam Triều Dương đang kích động mắng mỏ, máu anh sôi sục. Đột nhiên phát hiện góc dưới bên phải tài khoản Weibo của mình nhảy đỏ điên cuồng, trong chốc lát đã là 999, anh ấy nhấp vào nó và thấy rằng anh ấy đã nhận được một số lượng lớn lượt thích và bình luận, và nhiều người đã gửi tin nhắn riêng cho anh ấy. Nam Triều Dương không có thời gian để xem, vì vậy anh ta tiếp tục chửi người. Khi anh ấy đang thanh toán lũ thủy quân, những người chơi thể thao điện tử đã tập hợp lại. Trong một căn phòng lai nào đó ở YY, hàng chục nghìn người đang đổ về, và hàng trăm nghìn người đã tập trung tại đây. Thao tác đóng mic, để tránh quá nhiều người nói cùng một lúc và khiến YY bùng nổ. Họ đang thảo luận chiến thuật với tất cả các chỉ huy chiến dịch. Ngủ quáng lao tới là vô ích, bọn họ đã phân tích rồi. Đây là mưu tính bôi nhọ danh dự có chủ đích. Muốn công phá không chỉ có phản công, mà còn phải có biện pháp đối phó. Không lâu sau, Giản Đại cũng tham gia YY này bằng một buổi phát sóng trực tiếp. Nhìn thấy số lượng người trực tuyến, Giản Đại đã rất ngạc nhiên. Quá nhiều người, không ngủ vào ban đêm. Anh ấy vừa đến còn bật phát sóng trực tiếp nên càng có nhiều người đổ về YY này. Trong một thời gian ngắn, lên đến 1 triệu. Mặt trận thống nhất, Giản Đại đến rồi. Chỉ huy số 1, Giản Đại, chỉ huy số 2. Ồ, Giản Đại, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy một người thực sự. Mặt trận thống nhất, chúng tôi đã tìm ra nguồn video của Nam Tương Huyền. Đó là một nữ nghệ sĩ tên Miêu Mạn Ninh. Cô ta cũng là thực tập sinh trong chương trình thời điểm đó, ở vị trí thứ 10 và không ra mắt. Giản Đại, nếu bạn tìm thấy nó, chỉ cần mắng cô ta. Mặt trận thống nhất, không, không, nó không đơn giản. Đây là một hacker chuyên nghiệp. Miêu Mạn Ninh, người đã nói chuyện ẩn ý về việc này, có một làn sóng lớn các thủy quân nhịp nhàng tập trung sau lưng cô ấy. Nếu chúng ta muốn thay đổi nhận thức của người qua đường, chúng ta vẫn phải chiến đấu với các thủy quân. Tốt nhất là dập tắt mọi bình luận kích động bôi nhọ của các thủy quân. Chỉ huy số 4, báo cáo, các thủy quân đang bị bắt từng người một. Có một anh tên là Sunrise, mặt trời mọc phía đông, khá mạnh. Cho đến nay, anh ta đã bắt được hơn chục thủy quân, nhưng người này có vẻ quá kích động, không đọc tin nhắn riêng, tôi không thể liên lạc với anh ấy. Mặt trận thống nhất, chỉ huy số 4 sẽ tiếp tục liên lạc và cố gắng đưa anh này qua YY. Liên lạc tại chỗ sẽ thuận tiện hơn cho việc chiến đấu. Chỉ huy số 4, nhận lệnh, Giản Đại quan sát một cảnh ngoạn mục và trật tự như vậy, có một khoảnh khắc im lặng. Anh ta hỏi, vậy những chỉ huy số 1, số 2 và số 3 này là những đội nhỏ sao? Mặt trận thống nhất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng vậy, chỉ huy số 1 sẽ dẫn một đội nhân viên nhắm vào Miêu Mạn Ninh, và những chỉ huy khác sẽ chỉ định cho họ các lực lượng thủy quân khác để tách họ ra. Phải nhanh hành động, chúng ta cần chống tội phạm có tổ chức từ máy chủ quốc tế. Giản Đại, bạn thật tuyệt vời, tôi cần làm gì? Mặt trận thống nhất, gì cũng được, chỉ cần bật phát sóng trực tiếp, chúng ta cần thêm người. Hiện tại chúng ta bắt đầu chia phòng, tất cả nhân viên chú ý, từng đợt đi vào phòng chỉ huy kỹ thuật số và đi theo nhóm trưởng của mọi người. Ngay sau khi lời này được đưa ra, hàng triệu người bắt đầu tụ nhóm lại và tuân theo bất kỳ mệnh lệnh nào họ muốn. Vấn đề không phải là chiến đấu với ai, mà là tuân theo mệnh lệnh. Giản Đại và mặt trận thống nhất tiếp tục ở trong phòng chỉ huy cấp cao nhất, để mọi người có thể nghe thấy những gì họ nói. Nhưng Giản Đại không nói gì, mặt trận thống nhất đang chỉ huy trận chiến. Giản Đại im lặng lắng nghe, với vẻ mặt tuyệt vời. Bạn, quá chuyên nghiệp, anh chỉ là một ADC chơi thể thao điện tử 5v5, anh tham gia trận chiến này là để dẫn đầu trận chiến. Nhưng chỉ ngồi nghe, Giản Đại đã cảm thấy rất tuyệt vời. Anh lặng lẽ liếc nhìn tên người đó, hóa ra là Màn Thầu. Dễ thương, cách trương.